Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, đánh quảng cáo hoàng đế. Ứng Long nữ Trương Mục tại Hồng Châu thu hoạch một nhóm người ái mộ. Tiên Long mặc dù không có thể tiến vào đài khí tượng lớn công tác, thế nhưng hắn không tức giận chút nào. Mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút nghe đài thượng cổ dự báo thời tiết. Dùng cái này để diễn tả hắn đối mộ áo đỏ tiểu tỷ tỷ ủng hộ. Thế tất yếu làm trực tiếp ở giữa bảng một đại ca. Mà Ứng Long không nghĩ tới là Vân Tái tại đoạn này thời gian thế mà cũng đến đây một chuyến. Đài khí tượng lớn lúc nào chiêu công a? Nơi nào đến Hồng Y cô nương? Bản địa hộ khẩu sao? Ứng Long, ta thật giống đã nghe ngươi nói, ngươi có một người muội muội ấy nhỉ? Chính là mặc đồ đỏ dùng. Hẳn là năm đó cái kia hai cái Tây Nam Huyền Xà bộ lạc nhân tài khi đi tới sau đó. Muội muội của ngươi dẫn đạo bọn hắn. Chấm ngoặc kép, xin hỏi muội muội của ngươi là chính tông long nữ sao? Không phải ta muốn biết rõ, mà là ta có một người bạn đối với cái này rất có hứng thú. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi dò để cho Ứng Long kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng đổi chủ đề, hướng Vân Tái cáo trạng, bày tỏ áo đỏ nữ tử không trọng yếu. Trọng yếu là đài khí tượng lớn hiện tại nên như thế phải nhiều chiêu chọn người đến tiến hành công tác, luyện khí sĩ hiện tại trầm mê ở tu tiên. Trên cơ bản không còn đi phụ trách đi qua khí tượng quan trắc công tác. Đây đều là Vân Tái nổi. Ai bảo Vân Tái bắt đầu thúc đẩy người bình thường cũng có thể sử dụng một đống cấp cao khí tượng. Khí giới đâu? Vân Tái cảm giác Ứng Long có chút vấn đề. Thế nhưng cũng nói không ra là lạ ở chỗ nào. Dù sao đối phương yêu cầu hợp tình hợp lý. Mà Ứng Long mắt thấy đem cái này sự tình lấp liếm cho qua. Vì vậy liền nghiêm mặt bày tỏ. Đài khí tượng lớn cái tên này quá không có bức cách. Ta kỳ thực sớm liền muốn nói. Vì cái gì Hồng Châu mảnh này đất đai bên trên. Những này vĩ đại kiến trúc. Đều có cực kỳ tiếp địa khí danh tự A. Cùng cái khác địa phương kiến trúc công trình. Danh xưng loại hình hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, đi qua thời điểm, có cường đại anh hùng hoặc là bộ tộc cư trú qua đất đai. Nếu như bị bỏ hoang, hoặc là xây dựng cái khác công trình, như vậy thì sẽ bị gọi là khư. Ta từng nghe nói, người tại Trung Nguyên là thương bộ lạc xây dựng một cái đập nước. Tại bọn hắn đi qua bộ lạc di chỉ bên trên, vì vậy cái kia địa phương liền gọi là quái cự khư. Chấm ngoặc kép, Ứng Long lách qua chủ đề. Đàm luận đến liên quan tới khư, khâu, mộ phần, đài các loại cổ xưng hô lai lịch, được xưng hô là khư địa phương quá khứ là phồn vinh bộ tộc nơi ở. Sau này bị bỏ hoang, được xưng hô là khâu địa phương là đế quân hành chính thành trì. Hoặc là đã từng chôn cất anh hùng điểm cao. Loại này khâu bình thường là có chính mình danh tự, vô danh chi khâu chính là phổ thông gò núi mà thôi. Nổi danh chi khâu là lại có cẩn thận cao thấp phân chia, được xưng hô là mộ phần địa phương. Bình thường tồn tại có người cổ đại vương gốm phiến bùn. Giống như là tam phần nói đến, mộ phần ý tứ ở niên đại này cũng không phải là mộ táng, mà là sách lớn ý tứ. Cổ nhân sách lớn chính là gốm phiến bùn. Hết thảy luật pháp văn tự cùng với nên ghi lại đồ trọng yếu đều tại bên trên. Tựa như là Vân Tái từng tại đất thục đào được nhân vương hoàng quý trị thủy phiến bùn một dạng. Nguyên thủy tiên dân làm thuật tại phiến đá hoặc gốm trên bảng. Lấy hố đất chôn đá tại bên trên. Dựa vào bộ gồ lên. Lấy mộ phần thay chỉ. Mà đài. Nhưng là giống như là hiên viên chi đài. Cộng công chi đài. Đế quân chi đài. Còn có Vân Tái vừa rồi đánh ra thanh danh không có hai năm thương ngô chi đài. Đây đều là cổ đại tế tự địa phương. Tại cái này đài cao phụ cận tế tự có thể đạt được uy linh che chở, trấn áp yêu tà. Thế nhưng không thể vi phạm đài cao quy củ, nhất định phải kính sợ những này anh hùng uy linh. Mà quan trắc mưa gió hoàn cảnh đồ vật được xưng hô vì biểu hiện. Cho nên đài khí tượng lớn cái này đài xưng hô không đủ nghiêm cẩn. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đối Ứng Long đề nghị hiểu được không quan trọng. Biểu, ta triệu hoán đại khí tượng biểu hiện biểu bên cạnh bày tỏ. Người nói là muốn lấy cái chính thức một điểm chính thức danh tự. Có thể ta cái này đã rất chính thức a. Tiếp địa khí có cái gì không tốt. Có thể nghe hiểu là được. Ứng Long bày tỏ. Cao bức cách danh tự. Có trợ giúp chúng ta đi ra ngoài tiến hành tuyên truyền. Cái này thời đại chính là như vậy. Chỉ có khiến mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mới có thể để cho các du khách mộ danh mà tới. Bất quá Vân Tái hiểu được. Hiện tại mở ra khách du lịch còn quá sớm. Người ta tới khẳng định sẽ học trộm Hồng Châu kỹ thuật. Mặc dù rất nhiều thứ chính là cho bọn hắn học. Bọn hắn cũng học không được. Chẳng qua nếu như có thể cất cao giọng nhìn tiêu chuẩn nói. Làm cái chính thức xưng hô cũng không tệ a. Vân Tái chỉ bên trong thì thầm hai câu. Ứng Long lập tức nói tiếp. Đại Phong Vũ Cung, dùng chữ cung để thay thế. Thế nào? Vân Tái suy tính liền rời đi. Chỉ bên trong còn lẩm bẩm giống như là cái gì huyền huyễn tiểu thuyết thiết lập. Đem Vân Tái đối phó trôi qua về sau. Còn không có thở phào. Ứng Long liền nghênh đón một ít người quen. Hoàng đế chịu lấy đầu ổ gà. Vác lấy ra sử dụng bình ắc quy túi. Đối Ứng Long khai khẩu. Nghe ngươi có một người muội muội. Gần nhất ngay tại làm thông báo công tác. Chấm ngoặc kép. Ứng Long kinh hãi. Vân Trung Tử. Ngươi không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta nữ chương mục rồi. Mặc dù kia là hướng về phía nữ oa bọn người nặn mặt. Nhưng ngươi cũng không thể xông rõ ràng như vậy sao? Ngay tại Ứng Long coi là hoàng đế muốn nói ra cái gì hổ lang lời nói thời điểm. Đang chuẩn bị đánh gãy hắn nói. Lại không nghĩ rằng hoàng đế nhướng mày. Tả ý tứ là, ngươi nơi này thuận tiện hay không giúp chúng ta đánh cái quảng cáo sao? Quảng cáo tuyên truyền, cổ xưa nhất có thể truy tố đến Tây Chu. Chu lễ bên trong quy định, tại thị trường giao dịch quá trình bên trong. Thương nhân tại thị trường giao dịch quá trình bên trong phải lấy trần tứ phân biệt đồ vật mà bằng. Phẳng thị, phân biệt đồ vật chỉ là ghi rõ thương phẩm danh xưng cùng thương phẩm giá cả nhãn hiệu. Cái này giản đơn nhãn hiệu tính chất phân biệt đồ vật. Chính là giản đơn nhãn hiệu quảng cáo. Sau này tần triều luật pháp bên trong. Liên quan tới cái này một bộ phận. Cũng là tiếp tục sử dụng chu triều. Mà đến xuân thu. Mọi người chỗ quen thuộc treo đầu dê bán thịt chó xuất hiện. Đến rồi chiến quốc thời đại. Càng là xuất hiện đại ngôn loại hình thức này. Một cái yến quốc bán mã nhân tìm tới bá nhạc. Bá nhạc dựa theo hắn yêu cầu. Liên tục 3 lần đi tới hắn ngựa trước sạp đi dạo. Lúc đi thời gian còn về quay về. Giả bộ rất muốn mua nhưng là mình rất nghèo nàn hình dạng. Sau đó cái này yến quốc buôn ngựa tử nhìn khách nhân lưu lập tức liền đông nghẹt. Hoàng đế, quảng cáo, tuyên truyền thuyết pháp, ta nhớ đến là như thế này. Rộng rãi báo cáo, này, dùng quảng bá đến nói chuyện, chính là quảng bá mà báo cho. Ta bạo tạc nhà máy mới nhất có một nhóm thành quả nghiên cứu. Hy vọng ngươi có thể giúp cái chuyện nhỏ, lấy chúng ta giao tình. Điểm này chuyện nhỏ cũng không thể giúp sao. Ứng Long, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Nhưng chỉ cần không phải muốn ta nữ tính chương mục, như thế hết thảy dễ nói. Nghe quảng bá bên trong, áo đỏ tiểu tỷ tỷ dùng mỹ hảo mà ôn nhu thanh âm. Tiến hành sản phẩm chào hàng. Vân Tái lúc ăn cơm sau đó kém chút cầm chén rơi tại trên mặt đất. Lúc này mới nhớ tới, trước đó Vân bàn đám kia bạo tạc nhà máy người. Đột nhiên tìm đến mình hỏi do thế nào để cho mọi người biết mình sản phẩm. Vân Tái cái này rõ ràng bọn hắn là muốn làm gì. Quảng cáo chào hàng. Tại tờ giấy quảng cáo vừa rồi xuất hiện thời đại. Không nghĩ tới Vân Trung Tử. Vân bàn đám người này đã nghĩ đến dùng trước tiên kỹ thuật. Đánh đợt thứ nhất ưu tú nhất điện tử quảng cáo. Mà lại đài này từ thiết kế phi thường tốt. So với đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Xưởng trưởng là biểu ca ta tới nói. Cao hơn đến không biết nơi nào đi. Hoàng đế bọn hắn chơi đùa ra có thể để cho lương thực tăng ra sản xuất đồ chơi. Có vẻ như mời tới một ít vu sư. Lấy tiêu hao lượng lớn lam điều làm đại giá. Tại thần hóa thổ nhưỡng bên trong tiến hành thí nghiệm. Thu được thành công. Vân Tái nghe được quảng bá bên trong miêu tả. trong nháy mắt lý giải. Là phân lân a. Cổ xưa nhất phân lân là chim biển phân. Xương thú phấn cùng bột xương cá. Đối với những chủng loại khác phân hóa học tới nói, phân lân xem như tương đối dễ dàng hợp thành, mà còn cũng là tương đối dễ dàng hướng càng cao hơn một cấp khoa kỹ thụ đi thắp sáng phân hóa học công nghệ. Đồng thời, bạo tạc nhà máy còn đẩy ra mới một loại kiểm tra đất đai thổ nhưỡng tính năng đồ vật, chính là đất đai giấy thử. Lấy số lượng vừa phải thổ nhưỡng tan ở trong nước, sau đó dùng pha lê gậy chấm lấy trong veo dịch nhỏ tại đất đai giấy thử bên trên. Chấm ngoặc kép, phân lân cùng giấy thử xuất hiện, tăng thêm áo đỏ tiểu tỷ tỷ tuyên truyền. Lại có ứng long đại thủ lĩnh vô lương đại ngôn. Đồ vật vừa lên thị liền có thụ chờ mong. Thế nhưng Vân Tái xuất hiện ở chào hàng thị trường, mà còn bày tỏ, cái đồ chơi này có không có hiệu quả, cũng không phải lần một lần hai liền có thể kiểm tra ra tới a. Đè xuống tiến nhanh khóa dĩ nhiên có thể rất nhanh đến mức đến hóa học kết quả. Nhưng lại không để ý đến tại tuế nguyệt biến thiên quá trình bên trong. Thiên thời địa lợi nhân là vun trồng đối kỳ đặc định ảnh vang. Dạng này tuyên bố quảng cáo là không chịu trách nhiệm. Vân Tái bày tỏ, vật này còn cần một năm thời gian tiến hành quan sát. Không thể cưỡng ép thụ buôn bán. Nếu không thì liền muốn niêm phong bạo tạc nhà máy gian hàng. Điều này làm cho Vân Bàn bọn hắn không gì sánh được uể oải. Luyện đan cũng không phải tùy tiện cái gì đồ vật đều có thể lấy ra dùng a. Ta tới cấp cho các ngươi nói cái luyện đan thất bại cố sự sao? Chấm ngoặc kép, Vân Tái tại trong chợ bắt đầu chọn sống. Ta nghe qua một cái có ý tứ chuyện thần thoại xưa, nghe nói là so Khổng Khâu còn cổ lão hơn thời đại, vậy đại khái là Ngũ Long thị thời kỳ. Chấm ngoặc kép, khi đó trên đời có một cái lão đầu râu bạc. Hắn cưỡi một đầu thanh nghiêu, ra bên trong có một cái đại đồng lô, lấy luyện đan thuật nghe tiếng tứ phương. Rất nhiều người đều tới trước cầu lấy đan dược. Chấm ngoặc kép, sau này, lão đầu quân chủ, cùng một cái linh hầu khai chiến. Chấm ngoặc kép, hầu tử chiến bại, thiên lôi địa hỏa không gây thương tổn được hắn. Chấm ngoặc kép, lão đầu đem hầu tử ném đến lò bên trong luyện đan. Cái con khỉ này chính là trời sinh thần thạch. Lão đầu hiểu được, cái con khỉ này trên thân nhất định giàu có nhiều loại nguyên tố vi lượng. Trong cơ thể thai nghén phong phú khoáng vật tài nguyên. Chấm ngoặc kép, sau đó lão đầu không có cẩn thận lặp đi lặp lại nghiên cứu. Chỉ là dựa theo chính mình luyện đan kinh nghiệm, hiểu được đem hầu tử nấu bên trên 49 ngày là được. Chấm ngoặc kép, sau này, sau 49 ngày. Hầu tử trong cơ thể nguyên tố vi lượng cùng khoáng vật tài nguyên, toàn bộ luyện hóa thành một thể, không chỉ có không có bị tách ra đến, ngược lại đem cái này hầu tử biến thành vô địch thiên hạ cứng rắn thân thể. Chấm ngoặc kép, lão nhân này còn tại mừng khấp khởi nghĩ đến, cái con khỉ này luyện ra, nhất định có thể để cho hắn thu hoạch được một cái hiếm thấy bảo đan. Thật tình không biết, hắn đã bị chính mình kinh nghiệm giáo điều trói buộc. Đang muốn xuất hiện luyện đan sự cố. Chấm ngoặc kép, cái con khỉ này từ luyện trong lò đan bới ra tới, đem đan lô phá hoại, một chân gạt ngã lão đầu. Chấm ngoặc kép, vậy con này hầu tử sinh ra tản đá là cái gì nham tính đâu? Dựa theo truyền thuyết, cùng với ta phân tích, như thế như sau, cái này từ cái kia bên cạnh đã chứng minh cái này hoa quả sơn nham tính là trầm tích đá giáp. Mà cái này đá khỉ chính là đá trầm tích học bên trong kết hạch. Chấm ngoặc kép, lão đầu không rõ nham thạch đặc tính, cũng không làm cẩn thận kiểm tra cùng nghiên cứu, tùy tiện ném vào lò đan bên trong tiến hành nung, nương tựa theo kinh nghiệm chủ nghĩa, cuối cùng cường hóa thất bại. Không chỉ có vũ khí không có cộng 15, ngược lại liền trang bị bền bỉ đều rơi sạch sẽ. Cái này kêu là làm kinh nghiệm chủ nghĩa hại người. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe được đầu đầy nghi vấn. Thế nhưng cố sự này đúng là có chút đồ vật. Lão nhân này không phải là Thà Phong tử sao? Không, rõ ràng không phải một người. Hai sáng tạo, lão nhân này gọi là Thái Thượng Lão Quân. Danh tự này thật giống có chút quen tai. Mọi người còn tại thảo luận con khỉ kia là dùng cái gì tư thế đạp lão đầu râu bạc. Lúc này hoàng đế lại sờ sờ cái cằm. Cảm giác hình tượng này giống như đã từng quen biết. Bất quá không phải cưỡi thanh ngưu hình tượng. Cuối cùng cưỡi thanh ngưu tại thượng cổ thời đại quá thường gặp rồi. Con trai mình Thiếu Hạo liền thói quen cưỡi thanh ngưu đi ra ngoài dạo phố. Hoàng đế nhận thấy đến sọ não đau. Là cái này, Thái Thượng Lão Quân, danh xưng cách thức. Hắn trước đó cũng đã gặp qua tương tự loại này cách thức người. Có loại này cách thức tự xưng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.